Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1790, tâm tư kín đáo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một hồi, nàng liền biết được nguyên nhân. Tiếp lấy, nàng không thể không đối với tên nào đó kín đáo tâm tư bội phục sát đất. Tên nào đó quyết định dịch dung thành hai huynh đệ cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham. Sớm có an bài, vì ngăn ngừa tất cả sẽ lộ ra sơ hở khả năng. Tên nào đó là đem trong khách sạn nào đó một đôi huynh đệ sớm đánh ngất xỉu. Đem trên người huyền bài trộm đi. Lại lưu lại hai khối huyền thạch làm thù lao, chú ý là hai khối hạ phẩm huyền thạch. Lấy tên đẹp là mua sắm. Tiếp lấy đi tới cửa thành. Tên nào đó lại phát hiện không thích hợp. Nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy trọng thương khôi phục lại thanh đồng. Lấy thanh đồng đối với hắn quen thuộc độ. Rất có thể sẽ phát hiện bưng mà. Với là vì đề phòng với chưa xảy ra. Hắn yên lặng đem một cái huyền bài vụng trộm đặt ở sau lưng một chút chờ lấy ra khỏi thành người trên người. Thừa cơ gây nên một điểm bạo động. Rời đi người khác chú ý cũng coi như là cam đoan bọn hắn ra khỏi thành an toàn. Quả nhiên, Mặc Liên Thành một chiêu này dùng đến rất đúng. Hiểm hiểm mà hấp dẫn thanh đồng trong nháy mắt chú ý, cho hai người rời đi cơ hội. Chờ thanh đồng lấy lại tinh thần. Lại ý thức được trước đó vợ chồng bọn họ hai người thật tại thành cửa ra vào lúc. Loại kia biệt khuất cảm giác. Sợ nhanh để hắn hôn mê phát điên. Chỉ cần vừa nghĩ tới. Hai người kia từng tại chính mình mí mắt phía dưới trượt. Cái này là bực nào sỉ nhục. Loại này cơ hội không có bắt được. Trong lòng lại có bao nhiêu mà biệt khuất. Cảm giác an toàn. Hai người ở trong núi nghỉ ngơi một hồi. Ăn một chút gì. Thành Thành. Lại nói. Chúng ta trên người có phải hay không có gì đồ vật. Hấp dẫn đến thiên phạt thành người. Nếu không. Sao có thể tìm đến nhanh như vậy. Đồ vật. Mặc Liên Thành cũng hoài nghi. Hắn trên người đồ vật. Có vẻ như không nhỏ. Có mấy cái nhồi vào đồ vật nhẫn chữ vật. Bên trong đồ vật đều là từ thiên phạt thành bên trong thu lấy chiến lợi phẩm. Bất quá, cũng không quá giống có cái gì có thể làm cho thiên phạt thành người biết được. Nếu không, tại thành cửa ra vào bọn hắn hai người liền bị bắt. Lúc này, Đan Huyền Tử đột ngột đi ra. Đem những vật kia cầm đi ra. Để cho ta nhìn xem. Mặc Liên Thành nghe xong. Làm theo, Đan Huyền Tử thần hồn lướt qua. Đem nhẫn chữ vật cuốn lại. Liền dùng thần niệm đi vào điều tra trong nhẫn chứa đồ vật. A, hắn nhẹ kêu lên tiếng. Lập tức liền hấp dẫn Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi chú ý, rõ ràng giống có phát hiện. Sẽ không như thế xui xẻo. Lục soát đến đồ vật, còn mang theo để nhân ra phát hiện đầu mối. Huống chi những vật này, còn đi qua Mặc Liên Thành loại bỏ một lần. Sau cùng, Đan Huyền Tử lấy ra bên trong một cái nhẫn chữ vật. Nói, từ mẫu linh lung ngọc. Khó trách, chúng ta vẫn cứ bị người biết rõ phương hướng. May mắn, ngọc là tại trong nhẫn chứa đồ. Cách tuyệt đại bộ phận cảm ứng. Nếu không, tại thành cửa ra vào lúc các ngươi liền nguy hiểm. Chưa nghe nói qua. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng là lần đầu tiên nghe được. Đan Huyền Tử giải thích nói, xưng là tử mẫu, cũng là nói ngọc này ít nhất là hai khối trở lên. Cầm một khối liền có thể cảm ứng ra một cái khác khối vị trí. Hắn đem nhẫn chữ vật cho Mặc Liên Thành nhìn. Mặc Liên Thành cũng dùng thần niệm đi vào nhẫn chữ vật xem xét. Quả thật nhìn thấy một khối khéo léo đẹp đẽ nhưng đỏ như máu tươi cũng lộ ra từng tia ấm áp ngọc bội. Bày ở trong nhẫn chứa đồ bên trái góc nhỏ bên trong. Linh lung tinh xảo, nghĩ đến cái này, là mình vơ vét, hắn thần sắc liền quẫn bách. Nếu như không sớm một chút phát hiện, bởi vì cái này một cái chết, thật đúng là chết oan. Có thể cái này một cái, tại cái này một đoạn thời gian, cũng có vẻ như cho mình thêm không ít phiền phức. Một đường lẩn trốn nhìn như nhẹ nhõm nhưng cũng hung hiểm vô cùng. Có chút sai lầm, đều muốn bị mất hai người tính mệnh. Khúc Đàn Nhi cũng nhìn một cái. Thành Thành, cái này, là hủy, vẫn là vứt. Cách chương.